Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, cóp y tơ kẻ ăn xác, lấp lánh trong ánh sáng mờ của buồng ngầm, một con đỉa khổng lồ đang bám chặt vào cẳng tay của Sunny. Sinh vật này dài khoảng 1 mét, lớp da nhầy nhụa của nó có màu đỏ giống như máu khô. Hơi trong suốt, nó ghê tởm không thể tả được. Tệ hơn nữa là cái giác hút của nó đã dễ dàng xuyên qua miếng bảo vệ da của Puppeteer Shroud và đâm sâu vào cánh tay của Sunny, xé toạc lớp da và cơ bắp. Hiện tại, con đỉa đang hút máu của cậu. Bụng của nó từ từ phồng lên khi chất lỏng đỏ tràn vào với tốc độ đáng sợ. A hát, a hát, a, với cảm giác ghê tởm và hoảng sợ. Sunny đập nắm đấm vào lớp thịt nhão của con quái vật kinh tởm. Được gia tăng sức mạnh bởi cái bóng, cú đấm của cậu đủ mạnh để dễ dàng đập nát hộp sọ của một con người. Con đỉa ghê tởm, tuy nhiên, không hề có phản ứng gì. Nó cứ tiếp tục hút máu của cậu. Tất cả những gì Sunny đạt được là gửi một cơn đau cuộn trào qua cơ thể. Không ổn rồi. Ngay lập tức triệu hồi Midnight Sát, cậu ra cường lưỡi kiếm bằng sức mạnh của cái bóng và chém xuống con đỉa. Dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đâm, lưỡi kiếm của Tachi sắc bén như dao cạo, và với sự tăng cường của cái bóng, nó trượt trên da con đỉa mà không để lại một vết xước nào. Con quái vật không bị ảnh hưởng chút nào, nó vẫn tiếp tục hút máu cậu. Tiêu thụ một lượng máu nguy hiểm mỗi giây trôi qua. 9 Anni nhìn chằm chằm vào sinh vật ghê tởm. Sững sờ, cơ thể cậu đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của mất máu. Một sự yếu đuối ghê tởm từ từ lan khắp người. Không còn bao nhiêu thời gian cho đến khi nó khiến cậu mất ý thức. Và rồi, chắc chắn, cậu sẽ chết. Nghĩ đi, nghĩ đi. Con đỉa đã xuyên thủng bộ giáp tia phai của cậu mà không chút khó khăn nào. Nó miễn nhiễm với sát thương từ Midnight Sát, thứ chưa bao giờ thất bại trong việc chém xuống bất kỳ con quái vật nào cậu từng đối mặt. Điều này chỉ có thể có một ý nghĩa. Con đỉa chết tiệt này là một Fallen Beast. Sunny chớp mắt trong sự khó tin. Thứ này là Fallen, cậu đùa tôi à? Nếu điều này là đúng, thì không có gì cậu có thể làm sẽ gây hại cho con đỉa. Có lẽ nếu cậu ở đỉnh cao của cấp bậc của mình, sẽ có cơ hội, nhưng với sâu co gần như trống rỗng và aspect ability tập trung vào tính linh hoạt thay vì sức mạnh thuần túy như của Effie, thì cậu không có chút cơ hội nào. Khoảng cách giữa hạng bậc của họ quá rộng, Stonesen có thể sẽ làm nó bị thương, nhưng sẽ mất vài giây để sinh vật trầm mặc xuất hiện và hành động. Vài giây mà Sunny không có. Đến khi cô ấy có thể làm bất cứ điều gì, cậu sẽ đã chết, hoặc là bị hút cạn bởi con đỉa ghê tởm, hoặc bị đè nát bởi Lord of the Dead. Điều đó để lại cho Sunny một lựa chọn duy nhất. Nếu cậu không thể loại bỏ con đỉa, cậu sẽ phải tự chặt tay mình. Có lẽ Nephis sẽ có thể khiến cậu mọc lại tay mới. Hoặc không, dù sao đi nữa, cậu phải làm vậy để sống sót. Giơ cao thanh Tachi lên đầu, Sunny nghiến răng và ngập ngừng trong giây lát. Dù hiểu rằng đây là cách duy nhất, cậu vẫn chật vật với ý tưởng tự làm mình tàn tật một cách khủng khiếp như vậy. Đừng suy nghĩ nữa, nếu muốn sống, thì làm đi, với quyết tâm tuyệt vọng. Cậu mạnh mẽ hạ Midnight Sát xuống, nhưng rồi dừng lại ở giây cuối cùng. Lưỡi kiếm sắc bén lơ lửng cách da cậu chỉ vài centimet. Không phải do thiếu quyết tâm, mà vì Sunny nhận thấy một sự thay đổi tinh tế đang diễn ra với con đỉa. Bụng của nó, vốn đang phồng lên nhanh chóng khi máu của cậu lấp đầy, đã ngừng phồng ở một thời điểm nào đó. Giờ đây, những cơn co giật kỳ lạ đang chạy qua cơ thể của nó. Cái gì vậy? Ngay lập tức, sinh vật ghê tởm đột nhiên co giật. Nó nhả tay cậu ra, rơi xuống đất và quằn quại trong đau đớn. Qua lớp da trong suốt của nó, Sunny có thể thấy nội tạng của con đỉa khổng lồ đang nổ tung. Như thể nó bị xé toạc từ bên trong bởi một lực vô hình nào đó. Không, không phải là một lực, mà là máu của cậu đang giết nó. Con đỉa chết tiệt đã bị nhiễm độc bởi máu của cậu. Có vẻ như Blood Whip là một attribute kỳ lạ và dai dẳng hơn cậu nghĩ. Một giây sau, toàn bộ cơ thể của Fallen Beast đơn giản là nổ tung. Làm máu văng tung tóe khắp nơi. Sunny nhìn nó với vẻ trống rỗng. Kéo cậu ra khỏi trạng thái sững sờ. Giọng của Spell thì thầm. Ngươi đã giết một Fallen Beast. Cop Eater, bóng của ngươi trở nên mạnh hơn. Ha, ngươi đã nhận được một memory. Đôi mắt mở to. Sunny lắc đi vẻ kinh ngạc và lao về phía trước. Cậu vẫn phải thoát khỏi nơi chết tiệt này. Chộp lấy mảnh sâu sát đẫm máu từ xác của con đỉa hút máu ghê tởm. Cậu quay lại và lao về phía sợi dây vàng. Tránh một xúc tu xương lao ra từ cơ thể của Tyrant khổng lồ để truy đuổi mình. Sunny lăn trên mặt đất, nhảy qua một đống xương vỡ, và cuối cùng đến được đích. Ngay khi cậu bám vào sợi dây, nó bắt đầu co lại, đưa cậu ra khỏi buồng ngầm. Khi Sunny gần đến tay của bức tượng nữ thần đá, một tiếng gầm đinh tai vang lên từ phía dưới, tràn qua cơ thể cậu như một làn sóng thực sự. Lord of the Dead cuối cùng đã tỉnh giấc, nhưng đã quá muộn, con mồi của nó đã trốn thoát. Sao sao sao leo ra khỏi lớp bùn, Sunny ngã xuống và quỳ gối. Rồi mệt mỏi ngả người xuống đất. Hơi thở của cậu thoát ra khỏi phổi với những tiếng hổn hển khó nhọc và khàn đục. Yếu đuối, cậu cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi, nhưng thật tuyệt khi lại được thấy mặt trời. Những vết thương cậu nhận trong hầm mộ cuối cùng đã bắt kịp với cậu. Khi adrenaline tan biến, giờ đây cậu chìm trong biển đau đớn. Một tiếng rên khẽ bật ra từ môi cậu. Chuyện đó chẳng vui chút nào. Khi Sunny đang suy ngẫm về điều này, một cái bóng phủ xuống cậu. Ngước lên, cậu thấy Nephis đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt tối sầm. Cô ấy đầy máu và bầm dập, với đôi mày nhíu lại làm biến dạng những đường nét thanh nhã của khuôn mặt thường ngày điềm tĩnh. Sao vậy? Quỳ xuống bên cạnh Sunny, trên Jin Star nhăn mặt và nói, cậu điên sao? Sao lại làm vậy? Cậu cố gắng cười, nhưng rồi lại ho sặc sụa vì đau đớn. Khi Sunny cuối cùng có thể thở lại, cậu yếu ớt nói, có lẽ vậy, không, tôi không biết nữa, chỉ là thấy thứ gì đó lấp lánh thôi. Nói rồi, cậu mở tay và cho trên Jin Star xem viên pha lê sáng chói của sâu sát thăng hoa mà cậu đã nhặt được từ xác của con đỉa hút máu ghê tởm. Cô nhìn nó trong vài giây, rồi thở dài, không nói thêm lời nào. Nephis đặt đôi tay mát lạnh lên ngực của Sunny và nhắm mắt lại. Một lúc sau, ngọn lửa trắng thanh tẩy lan tỏa khắp cơ thể cậu như một cái ôm ấm áp. Sửa chữa những tổn thương mà cậu đã phải chịu, dù biết rõ rằng việc này gây đau đớn cho cô như thế nào. Sunny vẫn không thể kìm nén niềm vui khi cảm nhận được sự chữa lành ấy một lần nữa. Chẳng mấy chốc, mọi cơn đau của cậu tan biến. Khi đầu óc cậu thoát khỏi làn sương mù mịt mờ, cậu nhận ra rằng họ đã làm được. Họ đã trốn thoát thành công khỏi Dark City. Ai có thể ngờ rằng điều này lại khó khăn đến thế? Hết chương.